Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 132, chương 135, xảo trá. Tương đương, cá đã mắc câu. Rất tốt, tương đương, vưu hồn. Văn Trọng nhận được tin tức về sau. Trước tiên thì vọt tới phí phủ. Cửa sau bên ngoài hai người gặp mặt. Vưu hồn dự biết trọng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó hai người tách ra. Một người đi có thể nghe lén mật thất. Một người thì là trực tiếp đi thư phòng. Chuẩn bị cùng phí trọng cùng một chỗ hướng Tây Kỳ xảo trá. Chờ đến thư phòng về sau. Phí trọng, vưu hồn tùy ý đối thoại ngữ. Khởi hành tiến về phòng khách. Ha ha ha, tương đương, bà ấp khảo. Tán nghi sinh đợi đã lâu. Chính nói nếu là phí trọng không còn ra liền chuẩn bị lúc rời đi. Cửa phòng khách đột nhiên truyền đến cởi mở tiếng cười to. Ngay sau đó, tán nghi sinh liền nhìn đến phí trọng. Vưu hồn hai người làm bạn đi đến. Ha ha, Tây Kỳ đại công tử. Đại phu đến đây. Phí trọng, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội a. Tương đương, phí trọng nghênh đón tiếp lấy. Mặt ngoài biểu hiện đây chính là tương đương nhiệt tình. Thuận tiện, còn đem vưu hồn giới thiệu cho hai người. Vừa mới ta đang cùng Càng Thị Lang thương lượng công bộ sự tình. Các ngươi cũng đã được nghe nói đại thương các xây thành lập ba miếu đi. Bởi vì công vụ một chút tới chậm một chút. Còn mời Tây Kỳ khách quý bỏ qua cho. Phí thượng thư, Càng Thị Lang khách khí. Nhà ta đại công tử thế nhưng là thành tâm đến đây bái phỏng. Quốc sự làm trọng, làm sao có thể trách tội. Tán nghi sinh âm thầm nhắc nhở một chút. Chính mình lần này thế nhưng là đưa tiền tới. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm bộ làm tịch. Tương đương phí trọng, vưu hồn liếc nhau. Nha, đối phương tư bản rất hùng hậu a. Tương đương không được. Cái này 3 tháng thương thuế còn không thu tới. Đại thương đang cần tiền đâu. Nhất định muốn nhiều gõ một khoản mới được. Ai, không có cách. Ai bảo đại vương mỗi lần cải cách động tác đều cực lớn. Đừng nhìn đại thương hiện tại vui vẻ phồn vinh. Kỳ thật quốc khố đều nhanh nếu có thể chạy con chuột. Tương đương nếu không phải quốc khố có thể ấn tiền. Lại thêm 3 chấn chư hầu tài lực trợ giúp. Lấy tình huống hiện tại. Sớm đã nhập không đủ suất. Tương đương phí thượng thư. Mời. Tương đương đại công tử. Mời. Tương đương song phương mỗi người tâm hoài quỷ thai. Lẫn nhau khách khí lấy lòng một phen sau. Rốt cục có thể ngồi xuống nếm một chút trà. Nói chuyện chính sự. Lấy đại công tử chưa thế sự bộ dáng. Làm Tây Kỳ thần tử. Tán nghi sinh đương nhiên sẽ không để chính mình đại công tử dẫn đầu để lộ nội tình. Chủ động mở miệng hỏi. Phí thượng thư. Không biết ngài lần trước đi Khương bên trong. Cùng hầu ra trao đổi sự tình. Là thật hay không? Phí trọng cũng không có trực tiếp trả lời. Mà chính là vuốt vuốt trong tay chén trà. Tựa hồ là cỡ nào vật chân quý đồng dạng. Rất lâu. Lâu đến bà ấp khảo đều sắp không nhịn nổi muốn nói chuyện về sau. Hắn mới mở miệng hồi đáp. Tán đại phu trong miệng nói rất là kỳ quái. Mọi người đều biết. Tây bá hầu ra dính líu tạo phản một chuyện. Bị đại vương mệnh lệnh rõ ràng cầm tù tại Khương bên trong. Triều đình quan viên không chỉ không thể bái phỏng. Ta phí trọng tuy nhiên ngu dốt. Nhưng cũng là đại thương lục bộ thượng thư một trong. Nhất phẩm quan viên. Tương đương tự nhận có một khỏa trung quân ái quốc chi tâm. Làm sao có thể sẽ vi phạm cấm lệnh. Đi Khương bên trong bái phỏng Tây bá hầu đâu. Tán đại phu. Thật sự là để cho ta rất khó hiểu a. Tương đương, được rồi. Phí trọng cái này gọi là đầy ba không biết. Mặc kệ ngươi Tây bá hầu ở trong thư cùng các ngươi nói cái gì. Dù sao đều cùng ta phí trọng không quan hệ. Ta không nhận, ngươi cũng đừng hòng nói xấu ta. Bà ấp khảo, tán nghi sinh khóe miệng đồng thời kéo ra. Cái này phí trọng, rất không biết xấu hổ a. Tương đương cái này cách làm. Rõ ràng là làm kỹ nữ. Còn muốn lập đền thờ mà. Tương đương muốn hối lộ. Nhưng lại không chịu nhận gánh phong hiểm. Vô sỉ như vậy người. Thế mà có thể ngồi lên đại thương lục bộ thượng thư vị trí. Đế tân. Quả nhiên là hôn quân. tương đương nội tâm âm thầm cho đế tân quan lên một cái phân công kẻ nịnh thần tội danh. Bà ấp khảo tiếp nhận Tán Nghi Sinh mà nói gốc dạ. Đổi cái phương thức mở miệng hỏi thăm. Tán đại phu cũng là nhất thời nóng vội. Đem nghe được nghe đồn cho rằng là thực tế. Hôm nay tới đây bái phỏng Phí Thượng Thư. Cũng là muốn hỏi một câu. Triều đình hiện tại đối phụ thân ta cảm quan. Phải chăng có sớm thả ra khả năng? À, Tán đại phu sẽ không nói chuyện liền thiếu đi nói điểm. Tương đương đại công tử nói ngược lại là rất khách khí. Có thể triều đình sự tình chuyện rất quan trọng. Ta lại sao có thể tiết lộ cho ngươi. Phí Trọng rất là không nể mặt mũi trách cứ Tán Nghi Sinh. Đồng thời cười ha hả liền đem banh lại ném vào cho bà ấp khảo. Bà ấp khảo cùng Tán Nghi Sinh liếc nhau. Nội tâm đồng thời thở dài. Ai, Phí Trọng người này. Xem ra là không thấy tiền tài sẽ không mở miệng. Âm thầm hướng Tán Nghi Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tán Nghi Sinh vỗ vỗ tay. Ngoài cửa nô bộc gánh lấy cái dương tiếp liền tiến vào. Đem trống rỗng phòng khách chính bên trong toàn bộ bầy đầy. Tương đương, Phí Thượng Thư. Đây là ta Tây Kỳ đặc sản. Cũng không quý trọng. Lần này đến đây triều ca bái phỏng. Cũng không mang cái gì lễ vật. Còn mời Phí Thượng Thư đừng ghét bỏ Tây Kỳ vắng vẻ. Nhất định muốn nhận lấy công tử tấm lòng thành. Nói, Tán Nghi Sinh dùng lực xốc lên hòm gỗ. Đầy dương kim tệ, thẳng chiếu vào mắt. Thứ hai dương, cũng là kim tệ. Thứ ba dương, vẫn là kim tệ. Tương đương mãi cho đến thứ 10 dương, mới xuất hiện châu báu phỉ thúy. San hô chân châu chờ vật phẩm quý giá. Đó cũng là một dương tiếp lấy một dương. Tràn đầy đều là tiền tài. Phí Trọng cả người đều nhìn có chút kinh hãi. Lúc trước Trương Quế Phương bọn người kê biên tài sản ba chấn chư hầu phủ đệ. Đưa lên bảo vật đều không có bà ấp khảo mang tới nhiều. Tương đương mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là đưa cho mình. Còn không tính đưa cho triều đình đổi về cơ xương lễ vật. Tương đương chật chật chật. Bởi vậy có thể thấy được. Tây Kỳ phủ thu hết chi hung ác. Cũng có thể tưởng tượng được. Mấy trăm năm gia tộc dự trữ. Đến cùng dày bao nhiêu. Tương đương chật chật. Đại công tử đây là tại để cho ta phạm sai lầm a. Nhiều như vậy kỳ chân dị bảo ta muốn là nhận lấy. Vạn nhất bị ngự sử đài phát hiện. Mới thành lập đốc sát bộ cũng không phải ăn chay. Chấm ngoặc kép, Phí Trọng cưỡng ép đè xuống nội tâm cuồng hỉ. Giả bộ như không động tâm chút nào tiếp tục vuốt vuốt trong tay chén trà. Tán Nghi Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không thấy được ngươi lóe lên từ ánh mắt tham lam. Tương đương làm ra vẻ trang. Không phải liền là hại sợ chúng ta sau lưng tố cáo ngươi sao? Bất quá vì Tây Kỳ tương lai cơ nghiệp. Đại thương giống như ngươi thần tử đó là càng nhiều càng tốt. Chúng ta mới sẽ không vạch trần ngươi đây. Tương đương, ha ha. Phí Thượng Thư nói đùa. Thế này sao lại là cái gì kỳ chân dị bảo? Cũng là một số không ai muốn rách dưới mà thôi. Nói, Tán Nghi Sinh đi đến tràn đầy kim tiền cái dương trước. Mò lên một thanh tiền tài giải xuống. Phát ra mê người tiếng va chạm. Ngài nhìn. Cái này kỳ thật cũng là một cái dương mài cực kỳ bóng loáng đồng thau. Chấm ngoặc kép, lại đi đến chân châu. Cầm lấy mấy khỏa tròn trịa chân châu đặt ở đèn trước. Lóng lánh thuần trắng ánh sáng. Ngài nhìn nhìn lại cái này. Viên này chân châu không có chút nào tròn. Chỉ là tàn thứ phẩm. Ngoại trừ dùng để mài phấn dùng dược. Không có chút nào chân quý. Những thứ này đồ chơi nhỏ a, đều là không đáng tiền rách dưới. Đáng tiếc chúng ta cũng liền mang theo nhiều như vậy. Phí Thượng Thư thu, còn vì ta Tây Kỳ giảm bớt không ít gánh vác đâu. Cũng miễn cho chúng ta lại kéo trở về. Ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí. Tốt a, nói được cái này, Tán Nghi Sinh đã coi là đem bài toàn bộ đánh tới. Phí Trọng cũng minh bạch, đây là Tán Nghi Sinh tại ẩn ẩn nói cho hắn biết. Chính mình thì ngây người những vật này, còn lại hết rồi. Tương đương, đã đều là không đáng tiền rách dưới. Vậy ta đã thu, vưu hồn, giúp ta đưa đến nhà kho đi. Thuận tiện lại cho khách quý của chúng ta. Phía trên hai chén trà ngon. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.